đêm anh là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai. Em sẽ có quên khung trời hoa mộng ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ có quên lần đầu mình đến bên nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn, anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em anh là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Em sẽ cố quên lần đầu mình đến chung nhau, nồng nàn như đã dấu yêu gặp nhau. Lần đầu